một cánh tay bất chợt duỗi ra, đem toàn bộ phần đuôi khổng lồ kia cản trở, hết sức nhẹ nhàng. Cùng thời điểm đó, một âm thanh thản nhiên vang lên giữa đất trời. Đủ rồi, cách chương.